chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3214, chương 3215, ta. Các ngươi không thể trêu vào. Lão bản, ngài khuê nữ ở công ty bị người vây công. Một câu liền để Thường Lâm Hổ như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngài mau tới đi, chúng ta đi trước chống đỡ. Hắn lão đầu này vội vã nói ra, sau đó rất nhanh tắt điện thoại. Thường Lâm Hổ cầm trong tay điện thoại để xuống, sắc mặt tái xanh. Một bên Vương Đại Đông cũng nghe thấy vừa mới cái kia một phen. Thường Duyệt là Thường Lâm Hổ trọng yếu nhất thân nhân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Yên tâm đi, chỉ muốn đối phương không có cao thủ tại, lấy Thường Duyệt thân thủ, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Vương Đại Đông nói, Thường Lâm Hổ ngưng trọng gật gật đầu, trong nội tâm vẫn là rất lo lắng. Vương Đại Đông biết khác ý nghĩ, liền nói ra, chúng ta bây giờ liền đi, nhìn xem là cái gì cái ăn tim gấu gan báo. Sau đó Vương Đại Đông ngự kiếm mang theo Thường Lâm Hổ bay lên không trung, một đạo sáng chói sao băng xẹt qua bầu trời. Tulip bảo an công ty, Thường Duyệt là lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Cái kia đạo hàn mang cơ hồ là trong chớp mắt liền đến trước mắt nàng, cũng bức bách cho nàng buông ra Khương Tiếu Lâm cổ tay. Sau đó, Thường Duyệt cơ hồ là vô ý thức quay người. Cái kia đạo hàn mang xẹt qua không khí, kém chút thì rơi vào nàng trên cổ. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cái kia cầm lấy tiểu đao nam tử cơ bắp. Bá, cái kia nam tử cơ bắp hướng nàng lần nữa bất ngờ đánh tới. Khác thương tổn nàng, Khương Tiếu Lâm vội vàng quát nói. Sợ thủ hạ ra tay hung ác. Hắn coi trọng người thì Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nam tử cơ bắp giật mình một chút. Cái này cũng cho Thường Duyệt phản ứng thời gian. Gần như là trong nháy mắt, Thường Duyệt liền cầm lên một cái ghế nện ở trên người hắn. Phanh, theo một tiếng nổ vang, Thường Duyệt trên tay cái ghế trong nháy mắt phá nát. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Nương theo lấy một tiếng vang này âm thanh, nam tử cơ bắp cũng là rên lên một tiếng lui mấy bước. Lung lay đầu, nện đến hắn hai mắt bốc lên sao vàng. Khương Tiếu Lâm sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Thường Duyệt vậy mà như vậy cương liệt. Như vậy yếu thế còn lựa chọn phản kháng. Ngươi muốn chết. Nam tử cơ bắp mang theo kính đen bị nện nát. Trên mặt có nhiều chút bị thương. Tâm trung khí phẫn khó bình. Lúc này thì nhảy dựng lên. Thường Duyệt sắc mặt biến hóa, sau lưng có cái người áo đen cũng cầm lấy một cái ghế vung tới. Lúc này, phòng họp bên ngoài lập tức thì tràn vào đến rất nhiều người. Bọn họ đều hô hào, bảo hộ đại tiểu thư, Thường Tổng lập tức tới ngay. Khương Tiếu Lâm bọn người động tác cứng đờ, ào ào tê cả da đầu lên, bọn họ mới 6 người. Đối phương lại là kéo đến tận 20 mấy cái, thì coi như bọn họ tại có thể đánh, cũng hai quyền khó địch bốn tay. Tất cả mọi người ngưng ngưng. Khương Tiếu Lâm tê cả da đầu nhấc tay ra hiệu nói. Có lời nói dễ thương lượng. Thương lượng cay dám, dám khi dễ chúng ta đại tiểu thư. Các huynh đệ, đánh bọn hắn, có người dẫn đầu, tất cả mọi người liền dâng lên đi. Khương Tiếu Lâm bọn họ cũng không đoái hoài phía dưới Thường Duyệt. Tất cả bảo tiêu đều bảo hộ lấy Khương Tiếu Lâm một người. Đại tiểu thư, ngươi không có làm bị thương đi. Có cái bảo an gặp không có mình sự tình, liền ưỡn nghiêm mặt hỏi. Thường Duyệt lắc đầu, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó để cho nàng cảm thấy hoảng sợ bên ngoài. Nó đến không có cái gì. Bất quá, trong lúc nhất thời, trong phòng họp thì loạn tung tùng phèo, chỉ nghe thấy ghế cái bàn bị nện nát thanh âm. Khương Tiếu Lâm bọn họ cũng là có thể đánh, liền xem như 6 người đối mặt 20 mấy người, cũng không chút nào hư. Có mấy cái bảo an thậm chí là bị thương nhẹ, thì khi bọn hắn đánh cho hăng say thời điểm, Thường Lâm Hổ cùng Vương Đại Đông đuổi tới. Duyệt duyệt, Thường Lâm Hổ hô một tiếng, Thường Duyệt bỗng nhiên quay đầu, trong hốc mắt mang theo nước mắt chạy hướng hắn. Nữ nhi ngoan, là ai sao mà to gan như vậy dám khi dễ ngươi? Thường Lâm Hổ nhìn Thường Duyệt không giống thụ thương bộ dáng, liền yên tâm không ít, nhưng là trong lòng vẫn là vô danh lửa cháy. Là Khương Tiếu Lâm, Thường Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra, là cái này vương bát con bê. Thường Lâm Hổ nghiến răng, nhìn lấy hỗn loạn trong phòng họp, giống một tiếng, dừng tay cho ta. Bên trong tất cả mọi người lập tức thì dừng lại, hắn cũng đẩy ra bảo an, khí thế hung hăng chen vào. Vương Đại Đông ôm lấy xem kịch tâm tư, hai tay vây quanh tựa ở một chỗ. Thường bá phụ, Khương Tiếu Lâm nhớ đến Thường Lâm Hổ chỉ có một cánh tay, thấy thế liền quen thuộc quát lên, im miệng. Thường Lâm Hổ xanh mặt quát lớn, trong nháy mắt liền để Khương Tiếu Lâm sắc mặt đỏ lên. Ngay sau đó, Thường Lâm Hổ ánh mắt rơi vào một người trên thân, người kia trên tay có một cây đao nhỏ. Thấy thế, hắn trong đôi mắt tránh qua một tia lạnh lẽo quang mang. Lúc này, có cái lưng hùm vai gấu đại hán tại Thường Lâm Hổ thân thể vừa nhìn cái kia nam tử cơ bắp nói ra, ngươi không phải muốn cùng lão bản của chúng ta lĩnh giáo à? Hắn bây giờ đang ở ngươi đến trước mặt. Cái kia nam tử cơ bắp đồng tử đột nhiên co lại không khỏi, nắm chặt hai tay. Hắn vốn cho là Thường Lâm Hổ cũng bất quá là có chút thực lực, lại không nghĩ rằng như vậy như vực sâu biển lớn, cái này còn để hắn đánh như thế nào? Thường Lâm Hổ khiêu mi liếc hắn một cái, ánh mắt liền rơi vào Khương Tiếu Lâm trên thân. Khương Tiếu Lâm, ngươi Khương gia có phải hay không cũng chuẩn bị hướng nhà ta ra tay? Khương Tiếu Lâm kiêu căng chỉnh lý y phục, hắn còn chưa lên tiếng, Thường Duyệt thì ở một bên nói ra, cha, hắn vừa mới trước phi lễ ta. Thường Lâm Hổ nhất thời thì nổi trận lôi đình, Vương Đại Đông cũng là thiêu thiêu mi, cảm thấy cái này Khương Tiếu Lâm thật sự là có chút vô pháp vô thiên. Ngươi cái này vương bát con bê, dám phi lễ ta bảo bối nữ nhi. Thường Lâm Hổ nổi trận lôi đình, khi thế hung hăng áp hướng Khương Tiếu Lâm. Khương Tiếu Lâm sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Thường Duyệt hội ở thời điểm này bổ đao. Bá bá, Thường Tổng, đây là hiểu lầm, ta cũng không có phi lễ nàng. Đáng chết, Thường Lâm Hổ đôi mắt lạnh lẽo, tựa như một cái phát cuồng lão hổ. Hắn một bàn tay lớn vỗ xuống, Khương Tiếu Lâm sắc mặt thì khó nhìn lên. Cái kia nam tử cơ bắp vội vàng xuất thủ, ba một tiếng, bị Thường Lâm Hổ quất bay ra ngoài, trên không trung đẫm máu, rơi trên mặt đất co rút lấy, sống chết không rõ. Khương Tiếu Lâm ra mặt run rẩy, không nghĩ tới Thường Lâm Hổ cũng là lợi hại như vậy. Hắn hoảng, vội vàng nói, Thường Tổng, người bớt giận, ta nguyện ý bồi thường. Hắn thấy, Thường Lâm Hổ cùng Thường Duyệt là biết thân phận của hắn. Chỉ cần hắn đưa ra nguyện ý bồi thường, hắn cảm thấy Thường Lâm Hổ không có lý do gì cự tuyệt. Thường Lâm Hổ cười lạnh nói, mấy tháng nay, Hải Thành to to nhỏ nhỏ có quyền có thế đều quy hàng nhà ngươi. Nhưng biết ta vì cái gì không có làm như vậy? Khương Tiếu Lâm nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại cảm giác không ổn. Vì cái gì? Khương Tiếu Lâm tê cả da đầu hỏi. Cái dạng này Thường Lâm Hổ có chút dọa người. Bởi vì ta, các ngươi không thể trêu vào. Khương Tiếu Lâm đồng tử đột nhiên co lại, liền trông thấy Thường Lâm Hổ hướng hắn vươn tay ra, nhanh ngăn lại hắn. Hắn cuống quýt lôi kéo hắn bảo tiêu đi ngăn cản Thường Lâm Hổ cướp bộ. Nhưng hắn bảo tiêu đều không phải là Thường Lâm Hổ địch. Trong nháy mắt thì toàn bộ nằm xuống. Ngươi muốn làm gì? Khương Tiếu Lâm gặp trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Ngươi là Khương gia đại thiếu, ta tự nhiên không dám đòi mạng ngươi. Thường Lâm Hổ cười khẽ, sau đó quát khẽ một tiếng, nói, ngươi cái tay nào đụng nữ nhi của ta? Khương Tiếu Lâm bị dọa đến toàn thân run rẩy,